Nhàn thê đương gia, chương 81, nắm chắc thắng lợi. Gocchuyenaudio.com. Hai dấu ấn màu đỏ ngay lập tức hiện lên da thịt trắng nõn của Ngũ Nhiêu. Ngũ Nhiêu bưng kín mặt một phen, sau khi kinh ngạc qua đi, trở nên nổi giận. Ngươi thực dám đánh? Tam Huệ lắc lắc tay, không hề nhìn Ngũ Nhiêu, cất giọng êm ái nói. Xuân Đào, khăn, tiểu nha đầu chạy nhanh đưa khăn ti quyên màu trắng. Tam Huệ tiếp nhận, dùng sức lau lau bàn tay đánh Ngũ Nhiêu, trong mắt đầy chán ghét đem khăn tử ném đi ra ngoài. Ngươi, gặp động tác Tam Huệ như thế, lửa giận của Ngũ Nhiêu càng tăng lên, tới gần vài bước nâng tay muốn đánh xuống. Tam Huệ dương mắt không tránh, thẳng tắp nhìn thẳng Ngũ Nhiêu, trong mắt lệ lóng lánh. Nương nương, bớt giận, nương nương, đừng mà. Nhóm công nô phía sau vội vàng giữ chặt ngăn Ngũ Nhiêu đang tức giận vô cùng. Cút ngay, Ngũ Nhiêu hướng bọn công nô hô to một tiếng. Nhưng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại một chút, Tam Huệ đang chờ chính là chính mình tức giận quá sau đó ra tay, khiến cho nàng ta có lý do tốt để xử lý mình như thế nào lại ngoan ngoãn trúng kế của ả. Tốt. Tốt, ta xem ngươi còn có thể như vậy được bao lâu. Ngũ Nhiêu tức giận hừ một tiếng, phất tay áo, rời đi. Đứng lại, chỉ nghe Tam Huệ lạnh lùng mở miệng, Mi Phi, không phải ngươi lại quên quy củ đấy chứ? Muốn bản cung dạy ngươi một lần nữa sao? Ngươi, Ngũ Nhiêu nhìn thẳng khuôn mặt lạnh lùng kia của Tam Huệ, hận không thể đánh một cái. Cật lực kiềm chế xúc động của mình, siết chặt tay, cắn mạnh môi dưới, hạ thân. Hần, thiếp, cáo, lui, một chữ tựa như từ trong kẽ răng xuất hiện, nghiến răng nghiến lợi đến cực điểm. Dứt lời, sắc mặt xanh đậm đi nhanh thoát khỏi chỗ này. Trong hành lang dài trầm mặc một hồi, chỉ còn một mình Tam Huệ trong mắt xoay chuyển, bắn ra tia báo thù trong suốt. Một lúc sau Tam Huệ mới xoay người, hướng Hách Liên Vân lẫm. Vương gia, có thể cho ta mượn chiêu quốc phu nhân một chút không? Thanh âm không nóng không lạnh, đúng tiêu chuẩn cung đình. Chiêu quốc phu nhân, Khất Nhàn dương mắt, Tam tỷ lúc nào cũng thân thiết gọi nàng là tiểu thất, cư nhiên cũng có thể biến hóa như vậy, kêu nàng chiêu quốc phu nhân. Huệ phi nương nương tỷ muội tình thâm, vi thần sao dám quấy dày. Vi thần đi trước cáo lui, Hách Liên Vân lẫm cúi đầu, lui xuống, Tam Huệ chỉ nói một tiếng. Đi thôi, vẫn bình thản không gợn sóng như trước, liền đi về phía Thanh Huệ Cung, Khất Nhàn trầm mắt đuổi theo. Trong Thanh Huệ Cung, Tam Huệ cho tất cả cung nô lui xuống, trong phòng chỉ còn lại có mình cùng Khất Nhàn. Tam Huệ ngồi trước bàn trang điểm, đối diện với gương, lẳng lặng giỡn châm cài tóc trên đầu tượng trưng cho quyền lực quý giá xuống, tóc đen theo bả vai rối tung buông xuống. Nàng si ngốc nhìn dung nhan xinh đẹp trong gương, không nói lời nào. Tam tỷ, Khất Nhàn ở phía sau nhẹ nhàng mở miệng. Tam Huệ quay đầu, trong mắt không còn vẻ cao ngạo không thể với, bi thương lộ ra, phảng phất giống như chú chó nhỏ u mê. Tiểu thất, người như ta vậy cũng tam tỷ của muội sao? Khất Nhàn cảm thấy đau xót, đến gần, khẽ vuốt mái tóc dài của Tam Huệ. Mặc kệ tam tỷ trở thành như thế nào, đều vẫn là tam tỷ của tiểu thất. Tam Huệ không đáp lời. Khất Nhàn cúi đầu, chỉ thấy Tam Huệ gắt gao nhìn thẳng bụng tròn trịa của mình, trong mắt có một mảnh khát vọng. Nội tâm Khất Nhàn nhảy dựng, trong não lập tức hiện ra dự cảm bất hảo. Chỉ nghe Tam Huệ giống như bị ma ánh, thi thào mở miệng. Đứa nhỏ, hài tử của ta, nhẹ tay vuốt ve bụng Khất Nhàn, vuốt tới tới lui lui, cực kỳ thong thả. Tam tỷ, Khất Nhàn mở miệng, gocchuyenaudio.com, trong lòng phát lạnh, quả nhiên giống như nàng dự đoán sao. Tiểu thất, đứa nhỏ, hài tử của ta, không có, không có, Tam Huệ ngẩng đầu trong mắt lộ một mảnh trống rỗng, cô độc đáng sợ. Khất Nhàn đáy mắt trầm xuống, quả thực là như thế, là các nàng, Tam Huệ đột nhiên như bị bệnh tâm thần, các nàng hại chết con của ta, các nàng là ma quỷ của bóng tốt, ma quỷ, sau đó, sắc mặt lại xoay chuyển, cực kỳ ôn nhu, bình tĩnh nhìn bụng Khất Nhàn. Tiểu thất, ngươi biết không, cục cưng của ta đáng yêu như vậy. Khuôn mặt phấn hồng giống như trái táo, làn da mềm như nước. Hắn cười rộ lên, so với tiếng phong linh còn dễ nghe hơn. Giống như trước mặt chính là oa nhi đáng yêu đến mức tận cùng. Hành âm xoay chuyển, là sai lầm của ta. Sai lầm của ta, ta không có bảo vệ tốt hắn. Bọn họ sao lại nhẫn tâm? Như thế nào nhẫn tâm? Rét lạnh giống như khối bằng mùa đông. Môi đỏ mọng bị cắn chặt đến chảy máu, áp lực đến không thể trả lời. Khất Nhàn ôm cổ Tam Huệ, đặt ở trên bụng mình ôn nhu nói. Tam tỷ, đứa nhỏ này, là của ngươi. Ngươi nghe, hắn cười bao nhiêu vui vẻ. Tam Huệ chậm rãi nâng hai tay lên, ôm lấy thắt lưng Khất Nhàn, chậm rãi ôm chặt. Không có tiếng vang, Tam tỷ, khóc đi. Khất Nhàn than nhẹ một lần vuốt ve Tam Huệ. Tam Huệ quật cường như vậy, nên vẫn đem việc này đặt ở đáy lòng, đào ình cái hố, không muốn đi ra. Run run, nghẹn ngào, nức nở thẳng đến tê tâm liệt phế. Khất Nhàn chỉ cảm thấy quần áo đều ướt át một mảnh.

nhưng trong bụng đều cười hết. Như vậy không đúng là tỉ thí tí nào giữa Vân Vương gia cùng Bắc Hãn Thái tử, rõ ràng lấy trứng chọi đá thôi. Kết quả, không cần đoán, cũng rõ ràng. Trong mắt Bắc Đường Tẫn nhìn Hách Liên Vân Lẫm cũng là khinh thường thật sâu. Ngay cả Tam Huệ cũng nói, gocchuyenaudio.com, tiểu thất xem tư thế kia, Bắc Hãn Thái tử kia sẽ nắm chắc thắng lợi à, dừng một chút lại nói. Vốn, cho hắn chiếu cố tiểu thất ngươi, ta cũng yên tâm. Thở dài, nhưng, hắn về sau cũng sẽ là đế vương. Tiểu thất vẫn đừng ở cùng hắn mới tốt, nói một phen thực sự là vì Thất Nhàn suy nghĩ. Thất Nhàn mỉm cười, nhìn về phía Hách Liên Vân Lẫm. Bắc Hãn Thái tử nắm chắc thắng lợi, mắt tam tỷ nàng cũng có lúc vụng về a cách trương.